Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 255, chương 255 kỳ mãn. Hai tay hướng về kia đoàn hắc ảnh chộp tới. Chỉ là lại phát cái không, đột nhiên lại là một đạo hắc ảnh hiện lên. Tịch Ly cổ nháy mắt bị một bàn tay nắm lấy. Âm chắc chắc thanh âm quanh quẩn ở Tịch Ly bên tay, như thế nào? Trốn không thoát đi. Ha ha, bất quá ngươi có thể đem tư chất của ngươi phụng hiến cho ta. Cũng là ngươi quang vinh. Tiểu nha đầu, ta sẽ xem ở ngươi tư chất cũng không tệ lắm phân thượng. Làm ngươi thiếu một chút đau. Tịch Ly cổ bị gắt gao bóp chặt. Cảm giác hô hấp có chút khó khăn. Ma khí từ miệng mũi chỗ nhập thể. Hướng về Tịch Ly trong cơ thể phóng đi. Tịch Ly nhìn trước mắt nam tu kia khóe miệng cười nhạo. Hơi hơi rũ xuống mi mắt che khuất đáy mắt quang. Chỉ là đôi tay gắt gao bắt lấy kia chỉ chế trụ nàng. Cổ tay. Nam Cung Vân khinh thường. Tuy rằng hiện giờ hắn tu vi bị áp chế. Lúc trước tiến vào khi ở luyện khí đại viên mãn. Hiện giờ tới rồi nội vây lại là khôi phục tới rồi trúc cơ đại viên mãn. Thậm chí thân thể cường độ đều khôi phục tới rồi trúc cơ đại viên mãn. Chẳng qua hiện giờ hắn ẩn. Tàng rồi chính mình tu vi. Mục đích chính là đi theo cái kia kỳ quái Lê Tích. Nếu là có thể, hắn sẽ đem cái kia thiếu nữ vận khí cùng hấp thu. Nhưng là trước mắt, vẫn là không thể đủ buông tha tới tay mỹ vị. Trước mắt cái này thiếu nữ là lợi hại. Nhưng là ở trước mặt hắn lại là không đáng giá nhắc tới. Tịch Ly tay trái gắt gao bắt lấy Nam Cung Vân tay. Nhưng là trúc cơ sơ kỳ thịt. Thân cường độ tại đây nam tu trước mặt lại không làm nên chuyện gì. Tịch Ly biết người này tu vi. Khẳng định không ngừng đôi mắt chỗ đã thấy. Mà có thể bóp chặt nàng. Làm nàng không thể động đậy cũng không có khả năng là trúc cơ cấp thấp. Thậm chí đã vượt qua trúc cơ trung kỳ. Ở cao kỳ hoặc là đại viên mãn phía trên. Tịch Ly nhìn trước mắt nam tu. Không tin. Trong khoảng thời gian ngắn. Liền có người có thể từ luyện khí đại viên mãn đột phá đến trúc cơ cao kỳ. Tịch Ly hô hấp càng ngày càng yếu. Trên trán gân xanh bạo khởi. Trên người linh lực bị Nam Cung Vân gắt gao áp chế. Mà cầm kiếm tay phải cũng bị hắn phản chế ở sau người. Hình thành quỷ dị vặn vẹo độ cong. Đây là bị trước mắt này nam tu sinh sôi vặn gãy cánh tay. Tịch Ly trong mắt kim sắc lưu quang hơi. Hơi chuyển động. Đồng tử chỗ sâu trong xuất hiện một bóng người. Trước mặt Nam Cung Vân tuy rằng vẫn là Nam Cung Vân. Nhưng là cũng đã không hề là mặt ngoài Nam Cung Vân. Trúc cơ đại viên mãn tu vi. Hơn nữa vẫn là bị áp chế. Bởi vì Tịch Ly đôi mắt ở trong thân thể hắn thấy được một cái kỳ quái phù. Văn. Có chút giống là trận pháp. Lại có chút giống là bùa chú. Này phù văn ở hắn đan điền trên không chỗ xoay quanh. Mà phù văn phía dưới chính là bị gắt gao ngăn chặn một viên kim đan. Mà người này trên xương cốt còn dính đầy màu xanh lục quang điểm. Kia tựa hồ là dược lực. Dược lực bao vây lấy hắn toàn thân. Tịch Ly sáng tỏ. Trước mắt này nam tu. Hẳn là dùng cái gì bí pháp áp chế tu vi. Hơn nữa dùng cái gì đan dược. Thay đổi chính mình cốt linh. Lừa gạt này bí cảnh trung pháp tắc lực lượng. Tuy rằng giờ phút này Tịch Ly muốn giết người này. Nhưng là nàng cũng không thể không cảm thán. Người này đúng là hảo bản lĩnh. Có thể kỳ mãn ở không biết bao nhiêu năm trước lưu lại tới bí cảnh. Có thể dùng bí pháp. Kia cũng là người ta bản lĩnh. Tịch Ly trong mắt lưu quang càng sâu. Đồng thời vận chuyển linh lực. Đan điền nội xuất hiện một cái thái cực bát quái đồ. Dần dần càng đổi càng lớn. Cuối cùng trực tiếp nổi tại Tịch Ly dưới chân. Không ngừng xoay tròn. Nam Cung Vân bị đột nhiên xuất hiện đồ vật hách một chút. Nắm Tịch Ly thủ hạ ý thức nới lỏng. Thừa này một tức thời gian. Tịch Ly trên tay trái bốc cháy lên trong cơ thể sở hữu kim ô chi hỏa. Đồng thời lôi linh lực cũng bao trùm ở mặt trên, tay trái hướng về Nam Cung Ly bóp nàng cổ tay chộp. Tới, tức khắc hai tay tương nắm địa phương. Phát ra một trận mắng mắng mắng, phảng phất axit ăn mòn thanh âm, hai người tay đều ở bốc khói. Tịch Ly chịu đựng đau. Nam Cung Vân nhìn nắm Tịch Ly tay bốc khói. Đau đớn từ trên tay lan tràn mở ra. Hắn chẳng những không có buông tay, ngược lại hung hăng nắm thật chặt, tức khắc Tịch Ly chỉ cảm thấy sắp hít thở không thông. Thần thức ở trong cơ thể triệu hoán hơn nữa khống chế được ra hình vương. Hướng về Nam Cung Vân hung hăng giữa lưng đâm tới, Nam Cung Vân khóe miệng hiện ra khinh thường cười. Lạnh, duỗi tay phất một cái, đẩy ra hình vương, chỉ là nơi tay chạm vào hình vương thời điểm. Càng thêm mãnh liệt ăn mòn thanh âm xuất hiện ở hai người bên tai. Nam Cung Vân chỉ cảm thấy trên tay một trận đau nhức. Đó là đau nhập linh hồn cảm giác, tức khắc theo bản năng bắt tay thu hồi. Dùng pháp lực đi ngăn cản hình vương công kích, đột nhiên phía dưới truyền đến một trận tiếng xé gió. Tịch Ly chân hướng về Nam Cung Vân hạ thể công tới. Nam Cung Vân sắc mặt biến đổi, nhấc chân đi chắn, Tịch Ly chỉ cảm thấy cổ cơ hồ muốn đứt gãy. Trước mắt cái này nam tu là cái tàn nhẫn nhân vật. Đối mặt nhiều mặt công kích cùng đau đớn đều không buông ra đối nàng giam cầm, Tịch Ly hạ quyết tâm. Bước ra một giọt tinh huyết, hung tợn nhìn chăm chú vào Nam Cung Vân, Nam Cung Vân ánh mắt âm u. Mặt mang trào phúng, như thế nào? Rốt cuộc vô kế khả thi. Ha ha. Nguyên bản còn niệm ở ngươi tư chất hảo phân thượng, có thể cho ngươi chết thống khoái chút. Hiện giờ nhưng thật ra không thể như vậy làm. Đúng không, tiểu con kiến, mạch máu bị người đắn đo, một bàn tay bị phế, chân bị trói buộc. Xem cái này tiểu con kiến còn muốn làm gì dãy giụa. Linh lực ngăn trở trụ hình vương công kích. Muốn nhất thời đột phá Nam Cung Vân bày ra kết giới còn cần thời gian, Nam Cung Vân tay trái thành. Chảo, hung hăng hướng về Tịch Ly đan điền chỗ đánh tới, phốc. Lợi chảo nhập thì thanh âm vang lên. Tịch Ly trên trán gân xanh bạo khởi. Mà đúng lúc này, Tịch Ly đối với Nam Cung Vân mặt hung hăng phun ra một ngụm máu tươi, tức khắc một trận khói nhẹ hợp. Với mắng mắng thanh xuất hiện, Nam Cung Vân đột nhiên không kịp phòng ngừa. Trên mặt đau làm hắn sắc mặt xanh mét. Đặc biệt là đôi mắt cũng phảng phất bị lửa đốt giống nhau đau. Làm hắn thế giới trở nên một mảnh mơ hồ, cái mũi chỗ ngửi được một cổ huyết tinh. Nam Cung Vân biết này khẳng định là chính mình trên mặt xuất huyết. Muốn một tay bóp chết Tịch Ly, nhưng là đoạt người tư chất cần thiết là người sống. Đã chết người chẳng sợ đoạt tới cũng là vô dụng, Nam Cung Vân tiến vào Tịch Ly đan điền chỗ cái tay. Kia, vừa mới chuẩn bị dùng sức đào đi. Tịch Ly đan điền chỗ xuất hiện một cái thái cực đồ. Cường đại hấp lực từ phía trên hiện lên, Nam Cung Vân ma khí từ cái tay kia thượng bị Tịch Ly âm. Dương thái cực đồ hấp thu, Nam Cung Vân tức khắc cả kinh, muốn gián đoạn, chỉ là trong cơ thể ma khí giống như là thoát ly hắn khống chế giống nhau. Hướng về Tịch Ly đan điền hối đi, chẳng qua là ngắn ngủn một lát. Trong cơ thể ma khí đã bị Tịch Ly hấp thu rớt một thành. Nam Cung Vân tức khắc đại kinh thất sắc. Muốn đem chính mình tay thu hồi, nhưng là cái tay kia phảng phất bị định trụ giống nhau, Tịch Ly dưới chân thái cực đồ càng lúc càng lớn, xoay tròn cũng càng lúc càng nhanh. Nguyên bản dương cá tương đối lượng, giờ phút này âm cá lại là tản ra lóa mắt ánh sáng, bị hấp thu ma khí. Ở âm dương thái cực đồ bị thay đổi thành thuần tịnh năng lượng, Nam Cung Vân cũng không nghĩ tới sự tình sẽ diễn biến thành hiện giờ dáng vẻ này. Trên mặt truyền đến xuyên tim đau, phía sau đã vang lên kia thanh kiếm sắp phá tan hắn ma khí cháo thanh âm, mà liền ở hắn do dự này. Mấy tức thời gian nội, trong cơ thể ma khí lại mất đi một tầng, biết tình huống nguy cấp, hắn cũng không phải cái không biết xá lấy người. Hết chương.